chào các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Cà phê Radio Beat sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 30, quyển số 3 cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Hồ sơ tâm lý tội phạm của tác giả Cương Tuyết Ấn qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 30. 2 triệu ngược đãi. Không nhìn rõ là nơi nào, có lẽ giống như một phân cảnh trên sân khấu kịch, xung quanh đen kịt một màu, duy chỉ có chính giữa sân khấu, từ phía trên màn đêm thăm thẳm rọi xuống một cột ánh sáng tù mù, luồng sáng bao bọc lấy một thân hình thiếu nữ mảnh khảnh, người cô uốn cong, bất động, nghiêng đầu nằm sấp trên nền đất. Ống kính di chuyển lại gần, có thể nhìn thấy cô gái hai mắt khép hờ, miệng dán mảnh băng dính màu đen, hai tay bẻ quạt ra sau lưng cũng bị trói quạt bằng băng dính màu đen, hai chân tương tự. Tiếp đến, trong ống kính xuất hiện một đôi giày da đen, là giày đàn ông, mũi giày broc trang trí hoa văn. Giày da đen chậm chậm tiến lại bên cô gái, ngồi xuống, đưa một bàn tay đeo găng đen khẽ khàng vuốt ve khuôn mặt cô, đôi tỉ mẩn sửa lại vài sợi tóc rối lòa xòa trên khuôn mặt cô, vén ra sau gáy. Nhìn chăm chú một hồi, giày da đen đứng dậy, bước ra khỏi ống kính. Khi bước vào trong ống kính và ngồi xuống bên cạnh cô gái lần nữa, bên chân giày da đen có thêm một cái túi vải bạt màu xám. Giày da đen kéo khóa, lộ từ trong túi vải bạt ra một chiếc túi vải, đặt xuống bên chân, mở rộng miệng túi, hiện ra trước ống kính là đủ loại dao kéo rất trong các ngăn vải. Giày da đen đưa tay rút lấy một con dao găm lưỡi cong, cầm chặt trong tay, áng chừng trước ống kính mấy cái. Tiếp đến, giày da đen khẽ xoay người, dùng ngón cái và ngón trỏ bên tay cầm dao giật mạnh mảnh băng dính trên miệng cô gái. Dường như thấy đau nên mí mắt cô gái khẽ giật lên mấy cái, nhưng lập tức lại ngay một cú đấm trời giáng của giày da đen vào giữa mặt, cô lại nằm im bất động. Tay còn lại của giày da đen không biết từ lúc nào đã có thêm một chiếc kim. Giày da đen dùng kim cậy miệng cô gái đà, kẹp chặt lấy lưỡi cô, kéo căng ra ngoài. Từ trong họng hắn bật ra những tiếng ư ử đầy sung sướng. Con dao găm bên tay kia đang giơ lên cao. Sau khi thu dọn xong xuôi, giày da đen đưa hai tay siết chặt cổ cô gái. Hình ảnh dừng lại ở đó. Trong phòng họp của phân đội cảnh sát hình sự thành phố Vân An vang lên những tiếng thở phì phò, sau đó là một bầu tĩnh lặng chết chóc. Rõ ràng tất cả những người có mặt đều bàng hoàng chết lặng trước hình ảnh tàn nhẫn vô nhân tính vừa chứng kiến. Ôi, đây là clip thứ 3 rồi. Cô gái trong clip hình như là Lưu Hiểu. Nhìn vào đây thì cô ấy đã bị bắt cóc tới một nơi nào đó, bị cắt lưỡi rồi xiết cổ. Ngài Tiểu Mỹ thở dài ảo não, phá tan bầu tĩnh lặng. Trong clip trước, người bị giết có lẽ là Trương Yến, hai tay bị cắt đứt lìa. Clip trước nữa cũng chính là clip đầu tiên, người bị giết có lẽ là Triệu Lệ Na, bị khoét hai mắt. Các bộ phận cơ thể đều bị cắt sống, đúng là một kẻ điên. Cố Phi Phi khịt mũi nói. Hắn không chỉ điên một mình mà còn cố tình lôi kéo Giang Phong điên cùng. Nếu không, Giang Phong lần đầu gây án sẽ không thể thành thục đến vậy, Hàn Ấn nói. Các đoạn clip được lấy từ trong máy tính của Giang Phong, làm sao biết được kẻ xuất hiện trong clip không phải là anh ta? Trần Đạt đặt câu hỏi. Chiều cao không phù hợp, Cố Phi Phi đáp. Ở người bình thường, chiều dài bàn chân bằng khoảng 1/7 chiều cao. Hung thủ trong clip đi đôi giày dài chừng 27-28cm, nên chiều dài bàn chân của anh chỉ ít cũng phải 26cm. Chiều cao tương ứng có lẽ là hơn 1m8. Nhưng chúng ta đều đã gặp Giang Phong đi thêm giày, cùng lắm cũng chỉ khoảng 1m74-75 mà thôi. Trọng điểm vẫn là sự khác biệt về hành vi đánh dấu, có nghĩa là nhu cầu tâm lý được phản ánh qua đó cũng khác xa nhau, Hàn Ấn giải thích. Giang Phong muốn chút nước uất hận đối với mẹ lên cơ thể người bị hại, nên xét về bản chất, anh ta lựa chọn hành động trước khi nạn nhân chết hay là ngược đãi thi thể sau khi chết, đều không có sự khác biệt quá lớn. Có điều, theo như đặc trưng tính cách luôn tìm kiếm cảm giác an toàn, thì đương nhiên anh ta thích đợi đến khi nạn nhân chết rồi mới ung dung hoàn thành chuỗi hành vi biểu đạt nhu cầu tâm lý. Tuy nhiên, hung thủ trong ba đoạn clip này lại hành xử với nạn nhân theo kiểu cắt sống một bộ phận cơ thể trước rồi mới bóp cổ giết chết họ. Đây rõ ràng là một dạng nghi thức giết người có trình tự nghiêm ngặt, mà thông thường dạng sát thủ hàng loạt kiểu này phần lớn thuộc loại sát thủ mang tính sứ mệnh. Giết người vì một sứ mệnh nào đó là một dạng thợ săn thành phố lấy bạo lực áp chế bạo lực, trừng phạt cái ác sao? Trần Đạc ngây ra một chốc, như đang nhanh chóng chỉnh đốn lại mạch tư duy rồi nói tiếp. Lúc nãy khi xem ba đoạn clip này, trong đầu tôi lập tức nảy sinh một liên tưởng trước những thông tin tương ứng trên cơ thể của ba nạn nhân. Có thể nói họ đều có một vết nhơ nào đó về nhân cách. Triệu Lệ Na nhìn trộm đời tư người khác để trục lợi, Trương Yến dùng ảnh khỏa thân để vay tiền, Lưu Hiểu dựa trên tưởng tượng chủ quan để vu khống đồng nghiệp quấy rối tình dục. Từ đó mà suy động ra, vậy thì cái chết của ba người họ liệu có phải bởi vì Triệu Lệ Na đã nhìn thứ không nên nhìn, Trương Yến đã làm chuyện không nên làm, Lưu Hiểu đã nói lời không nên nói, cũng vì thế mà ba người họ phải hứng chịu sự trừng phạt tương ứng. Triệu Lệ Na bị móc mắt, Trương Yến bị chặt tay, Lưu Hiểu bị cắt lưỡi. Chẳng phải giống như Khổng Tử đã nói, trái lễ chớ nhìn, trái lễ chớ làm, trái lễ chớ nói sao? Em nhớ còn có một câu nữa là trái lễ chớ nghe. Đỗ Anh Hùng tiếp lời. Nếu đây là logic của hung thủ, vậy thì mục tiêu giết người cuối cùng của hắn có lẽ sẽ là bốn người. Đã có rồi, Thái Tiểu Khiết. Trần Đạt tiếp tục giải thích. Tuy chưa tìm thấy clip về cô ấy, nhưng qua các đồng nghiệp, chúng ta đã biết cô ấy từng du học ở nước ngoài nên rất xứng ngoại. Liệu có phải hung thủ cảm thấy cô ta tin vào lời bịa đặt của người nước ngoài, bị tẩy não nên mới như vậy? Đây chẳng phải chính là đã nghe thứ không nên nghe, tương ứng với câu trai lễ chớ nghe sao? Trần Đạt dùng câu danh ngôn của Khổng Tử để giải thích ẩn ý của nghi thức giết người. Về mặt logic xem ra khá hợp lý, nhưng Hàn Ấn vẫn thấy có phần kịch tính hóa quá. Trên thực tế, nếu xem xét một cách toàn diện, thì mỗi một con người trong xã hội này ít nhiều đều có những thói hư tật xấu nhất định. Những điều không nên nhìn, không nên nghe, không nên nói, không nên làm đi ngược lại quy tắc đạo đức, liệu có được bao người thực hiện tuân thủ trọn vẹn? Bởi vậy, trước quan điểm của Trần Đạt, Hàn Ấn vẫn giữ thái độ thận trọng. Mặc dù không nói ra lời, nhưng quan điểm đó cũng không gây ảnh hưởng gì đến trình tự điều tra tiếp theo. Hiện tại, trước tiên cần phải làm rõ tại sao hung thủ lại lựa chọn bốn người họ để ra tay. Nếu nguyên nhân đúng là vì họ đã phạm phải những lỗi lầm về đạo đức, thì tại sao hung thủ lại biết được? Tóm lại, giữa bốn người họ chắc chắn phải tồn tại một điểm giao cắt nào đó. Tổng hợp lại các thông tin đã điều tra được, có thể phán đoán rằng địa điểm hung thủ hẹn gặp nạn nhân vào hôm gây án có lẽ gần nơi làm việc của nạn nhân. Do vụ mất tích đầu tiên xảy ra cách này đã gần 2 năm, nên dữ liệu camera giám sát có liên quan đều không còn được lưu trữ, cộng thêm việc hung thủ có lẽ đã thăm dò kỹ lưỡng trước khi gây án, dừng xe tại điểm mù của camera giám sát, lại cố tình lựa chọn thời gian vào giờ tan sở, nên có thể nói hắn ta đã khá thành công trong việc cản trở hướng điều tra qua camera giám sát. Còn về tình tiết, các nạn nhân đều đang độc thân, hiện tại cũng là một hướng điều tra rất nên tập trung khai thác. Đương nhiên, Trương Yên đã có bạn trai khi vụ án xảy ra là một ngoại lệ, bởi cô và hung thủ đều quen biết một người, Giang Phong. Có thể thử suy luận như sau: việc Trương Yến vay tiền bằng ảnh khỏa thân bị bại lộ để khiến anh bạn trai Giang Phong giận dữ và đau khổ, thậm chí với một người bị rối loạn nhân cách như anh ta, rất có khả năng còn nảy sinh ý định giết người. Tuy nhiên vào lúc đó, có lẽ anh ta chưa đành lòng hoặc chưa đủ bạo gan, vậy nên Giang Phong mới tâm sự với người thầy tội phạm cùng chung chí hướng. Cuối cùng thầy giáo của anh ta cũng chính là hung thủ của chuỗi vụ án giết người hiện tại, đã giúp Giang Phong hoàn thành tâm nguyện giết chết Trương Yến. Quay trở lại với hướng điều tra theo đặc trưng độc thân, tiến hành điều tra thêm lần nữa về các mối quan hệ xã hội của Triệu Lệ Na, Lưu Hiểu và Thái Tiểu Khiết vẫn không phát hiện ra manh mối nào liên quan tới chuyện tình cảm của họ. Nhưng khi kiểm tra lịch sử giao dịch ngân hàng trực tuyến của Thái Tiểu Khiết, lại phát hiện thấy vào ngày 15 tháng 2 năm nay, cô đã chuyển một khoản tiền 5.188 tệ cho công ty trách nhiệm hữu hạn khoa học kỹ thuật Người Yêu Lý Tưởng. Người Yêu Lý Tưởng là một trang mạng hẹn hò nổi tiếng trong nước. Lệ phí thường niên dành cho khách hàng VIP của trang mạng này là 5.188 tệ. Cũng có nghĩa là Thái Tiểu Khiết đã giấu giếm gia đình và bạn bè đăng ký tìm đối tượng hẹn hò trên trang mạng đó. Vậy thì Lưu Hiểu và Triệu Lệ Na liệu có đăng ký hẹn hò trên một trang mạng tương tự hay không? bởi rất nhiều trang mạng kiểu này đều miễn phí cho nữ hội viên. Vậy nên không tìm thấy khoản chi dùng nào cho sự việc tương tự trong lịch sử giao dịch ngân hàng của hai người họ cũng là điều dễ hiểu. Dựa theo hướng tư duy đó, mọi người bắt đầu tìm kiếm thông tin đăng ký của Lưu Hiểu và Triệu Lệ Na trên rất nhiều trang mạng hẹn hò, nhưng đều không thu được kết quả. Do đã lấy lại được số điện thoại của Thái Tiểu Khiết từ trước đó, nên Hàn Ấn bảo Đỗ Anh Hùng đặt lại mật khẩu thông qua tin nhắn xác thực, sau đó đăng nhập vào tài khoản của Thái Tiểu Khiết trên mạng Người Yêu Lý Tưởng. Trong tài khoản của cô có lưu lại lịch sử trò chuyện với nhiều hội viên nam, trong số đó có 3 hội viên nam hiển thị là người Vân An. Một người tên Lý Trấn, qua hồ sơ hội viên biết được anh ta năm nay 36 tuổi, trùng hợp ở chỗ anh ta cũng làm việc trong khu công viên phần mềm, là phó giám đốc ban quan hệ công chúng của một công ty công nghệ thông tin. Có lẽ chính vì thế mà anh ta và Thái Tiểu Khiết trò chuyện rất tâm đầu ý hợp, hơn nữa còn kết bạn WeChat, hai bên cùng bày tỏ mong muốn được gặp mặt nhau. Chuyện đó đã xảy ra từ đầu tháng 5, nhưng Đỗ Anh Hùng kiểm tra WeChat của Thái Tiểu Khiết lại không thấy Lý Trấn trong danh sách bạn bè. Anh ta đã bị Thái Tiểu Khiết xóa rồi, hay Lý Trấn là hung thủ đã bắt cóc và giết hại Thái Tiểu Khiết, sau khi gây án đã đăng nhập vào WeChat của cô để tự xóa tên mình khỏi danh bạ. Lý Trấn ngồi trên ghế giám đốc trong phòng làm việc, gò má giật giật, trông rất thiếu tự nhiên, như đang cố nặn ra một nụ cười nhưng vẫn không thể giấu được vẻ lo âu căng thẳng. Đúng là Tiểu Thái đã tố cáo tôi à? Lý Trấn hít sâu vào một hơi lên tiếng hỏi trước. Thì anh cho rằng cô ấy không nên tố cáo anh à? Do vẫn chưa rõ Lý Trấn đang đóng kịch hay là giữa hai người họ đúng là có mâu thuẫn gì thực, nên Hàn Ấn có thể hỏi ngược lại một câu để thăm dò. Chuyện đó đúng là tôi đã sai, nhưng quan hệ là do hai bên cùng tình nguyện, chứ tôi hoàn toàn không có hành vi cưỡng ép cô ta. Các anh không thể chỉ nghe từ một phía. Lý Trấn mặt đỏ tía tai biện minh. Cô ta đang trả thù tôi đấy. Được, anh đã nói vậy thì chúng tôi sẽ cho anh một cơ hội. Anh hãy kể lại chi tiết rõ ràng toàn bộ câu chuyện giữa anh và Thái Tiểu Khiết. Đỗ Anh Hùng sắc mặt lạnh tanh nói. Vâng. Lý Trấn đô đít gật đầu, dừng lại một lát rồi bắt đầu kể. Vợ tôi dẫn con gái ra nước ngoài định cư, tôi sống một mình cô đơn quá. Đọc trên mạng thấy nói rất nhiều trong web hẹn hò không chỉ là nơi tìm đối tượng yêu đương mà còn có thể tìm bạn tình. Vậy nên tôi đã đăng ký hội viên trên trang Người Yêu Lý Tưởng, thử đóng một năm phí hội viên. Trong hồ sơ hội viên, tôi khai bừa mình độc thân, mục đích là muốn tìm nữ hội viên thích hợp để hẹn hò, từ đó tiến tới quan hệ tình dục. Còn về Tiểu Thái, tôi và cô ta trò chuyện online rất hợp nhau. Sau hai lần gặp mặt ngoài đời, chúng tôi đã vào khách sạn. Nào ngờ đâu Tiểu Thái có một đồng nghiệp quen biết thư ký của tôi. Trong lúc trò chuyện, thư ký của tôi nói lộ ra tôi có vợ rồi. Thế là Tiểu Thái lập tức cắt đứt quan hệ với tôi, xóa tôi khỏi danh sách bạn bè WeChat, còn dọa báo cảnh sát, tố cáo tôi hiếp dâm cô ta. Lần cuối cùng anh gặp Tiểu Thái, Thái Tiểu Khiết là Đỗ Anh Hùng hỏi. Thứ sáu tuần trước, sau khi tan sở, tôi lái xe ra khỏi công ty, thấy Tiểu Thái đang đứng bên đường, hình như đang chờ ai đó. Sau khi tôi đi qua chỗ cô ta đứng không xa, qua gương chiếu hậu thấy cô ta bước lên một chiếc Toyota Prado. Có nhìn thấy biển số xe không? Không chú ý. Tóm lại là màu xanh lục sẫm. Có nhìn thấy người lái xe trông thế nào không? Hàn Ấn hỏi. Dây răn kính mờ trên cửa sổ xe màu rất sẫm, không thể nhìn thấy tình hình trong xe. Nghe các anh hỏi như vậy, có phải Tiểu Thái đã xảy ra chuyện gì không? Sau đó anh đã đi đâu? Đỗ Anh Hùng phớt lờ câu hỏi của Lý Trấn. Hôm đó là cuối tuần, nên tôi có hẹn với mấy người bạn đi ăn thịt nướng. Có vẻ Lý Trấn đã nhận thấy việc cảnh sát tìm đến không có liên quan tới mâu thuẫn tình cảm giữa anh ta và Thái Tiểu Khiết, bèn vội vã bổ sung thêm. Có ít nhất 4 người có thể làm chứng cho tôi. Tối đó chúng tôi đi uống ở 3 nhà hàng, nửa đêm mới về nhà. Tìm ra điểm giao cắt giữa các nạn nhân có ý nghĩa rất quan trọng. Tương tự, tìm ra mối liên quan giữa hung thủ của chuỗi vụ án này và Giang Phong cũng quan trọng không kém. Tuy nhiên, có chút đáng tiếc là Thông tin Giang Phong tự sát trong nhà giam đã được công bố ra ngoài, nếu không hoàn toàn có thể sử dụng anh ta làm mồi nhử thầy giáo. Đương nhiên, tổ chi viện cũng thông cảm với cách làm của Sở Công an thành phố Vân An. Họ muốn để dư luận biết rõ chân tướng của vụ án này ngay từ đầu, để tránh vì rò rỉ thông tin mà gây ra những thuyết âm mưu ầm ĩ. Đoạn clip thứ 3 được ngài tướng Mỹ khôi phục có chèn dấu watermark rất rõ rệt. Có thể nhận thấy đoạn clip này được Giang Phong sao chép bằng một phần mềm quét màn hình máy tính nào đó. Những phần mềm kiểu này về cơ bản đều mất phí. Do Giang Phong đã sử dụng phiên bản crack nên clip mới có dấu watermark. Ngoài ra, thời gian tạo ra ba đoạn clip này đều chỉ cách thời điểm ba nạn nhân mất tích có một ngày. Do vậy, ngài tướng Mỹ ngờ rằng rất có thể thầy giáo đã phát trực tiếp cho Giang Phong xem quá trình giết người của hắn, và Giang Phong đã dùng phần mềm quét màn hình để ghi lại. Để phát trực tiếp những clip riêng tư kiểu này, có lẽ chỉ có thể nhờ vào sự hỗ trợ của ứng dụng QQ hoặc WeChat. Có nghĩa là Giang Phong và thầy giáo rất có thể đã giao tiếp với nhau qua một trong hai phần mềm này. Nhờ vào chiến thuật tâm lý khéo léo của Hàn Ấn, trước đó Giang Phong đã kể lại tường tận quá trình gây án và còn cung cấp cho cảnh sát tài khoản đăng nhập cùng mật khẩu các ứng dụng Weibo, WeChat, QQ, email và dịch vụ lưu trữ đám mây của mình. Ngay lúc đó, ngài tướng Mỹ đã tiến hành giải phẫu toàn diện điện thoại di động của anh ta. Kết quả là ngoài số ảnh chụp thi thể của Trần Mỹ Vân và Phùng Thính Thủ trong album, không phát hiện thêm manh mối có giá trị nào khác. Giờ đây, cần điều tra theo hướng tìm kiếm thầy giáo của Giang Phong. Ngài tướng Mỹ lại kiểm tra điện thoại di động của Giang Phong thêm lần nữa, với trọng tâm là xác minh lai lịch của những người trong danh bạ QQ và WeChat. Đồng thời, ngài tướng Mỹ còn muốn kiểm tra lịch sử duyệt web trong máy tính xách tay của Giang Phong, nhưng lại phát hiện anh ta cài đặt chức năng xóa tự động. Nghĩa là sau khi tắt trình duyệt, lịch sử đăng nhập và lịch sử duyệt web đều sẽ tự động xóa sạch. Ngài tướng Mỹ thử tiến hành khôi phục lịch sử duyệt web, đáng tiếc là dữ liệu và bộ nhớ đệm liên tục bị ghi đè nên chỉ có thể khôi phục được một phần. Đối với quãng thời gian xa hơn, ngài tướng Mỹ cũng đành bó tay. Tuy nhiên, nhìn vào một phần lịch sử trình duyệt hiện có, ngoại trừ một số trang web thông thường, Giang Phong còn thường xuyên vào một số diễn đàn trực tuyến do cá nhân lập ra. Trong đó, ngoài một số forum công nghệ đen, còn lại đều là những diễn đàn về chủ đề sát thủ hàng loạt biên thái. Hai trang diễn đàn mà Giang Phong truy cập thường xuyên nhất, một trang có tên Kẻ Sát Nhân Cuồng Tín, trang còn lại có tên Murder Dark Web. Tóm lại, ngài tướng Mỹ ngờ rằng sở dĩ Giang Phong rất chú ý xóa bỏ lịch sử duyệt web không chỉ do tính cách cẩn trọng mang tính ám ảnh cưỡng chế của anh ta, có lẽ còn do gã thầy giáo đã chỉ dẫn cho anh ta làm thế. Như vậy suy ra, Giang Phong và gã thầy giáo có lẽ quen biết nhau qua một diễn đàn biến thái nào đó. Từ đây hình thành mối quan hệ thầy trò đúng kiểu ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Sau đó mới chuyển sang liên lạc với nhau qua WeChat. Ngoài ra, dựa theo manh mối về chiếc xe do gã trai đều Lý Chấn cung cấp, Hàn Ấn và Đỗ Anh Hùng một lần nữa kiểm tra lại dữ liệu từ các camera giám sát xung quanh công ty của Thái Tiểu Khiết vào ngày cô mất tích. Kết quả, họ phát hiện ra một chiếc xe Toyota Prado mang biển kiểm soát BL6649 rất khả nghi. Không chỉ màu xe và màu kính phù hợp với mô tả của Lý Chấn, mà quan trọng hơn, chiếc xe còn gắn biển số giả. Lại một phân cảnh y hệt, giống như một sân khấu bốn bề tô đen. Một cột sáng màu vàng rọi thẳng xuống thân thể nữ diễn viên chính đang nằm giữa sân khấu. Chỉ có điều diễn viên lần này đã thay bằng Thái Tiểu Khiết. Đôi giày da đen lại một lần nữa xuất hiện trong ống kính. Và lần này, chủ nhân của đôi giày ấy đã tàn nhẫn xào mũi của nạn nhân trong khi Thái Tiểu Khiết vẫn còn thoi thóp. Nhưng khác với những clip trước, Thái Tiểu Khiết không bị bóp cổ chết mà là bị đâm chết bởi những nhát dao điên cuồng. Phòng họp phân đội lặng ngắt như tờ. Có lẽ quá chấn động trước đoạn clip đầy kinh hoàng và tàn nhẫn vừa phát trên màn hình nên sắc mặt ai nấy đều vô cùng căng thẳng. Có thể cảm nhận thấy một bầu không khí bi phẫn và tuyệt vọng đang từ từ lan tỏa. Không biết bao lâu sau, Trần Đạt mới đằng hắng hai tiếng để lấy giọng, lên tiếng pha tan bầu câm lặng. Đoạn clip này được gửi tới vào sáng nay. Nếu không ngoài dự đoán, có lẽ chính tên thầy giáo của Giang Phong đã gửi cho chúng ta. Thật ngông cuồng, như vậy chẳng phải là khiêu khích chúng ta sao? Đỗ Anh Hùng bừng bừng phẫn nộ. Về phía người gửi có manh mối nào chưa? Đã cho người tới công ty chuyển phát nhanh điều tra ngay lúc đó, tìm ra bưu tá nhận bưu phẩm này rồi, Trần Đạc nói. Theo lời khai của anh ta, khoảng 1 giờ chiều hôm qua, anh ta nhận được một cuộc điện thoại yêu cầu tới tận nhà lấy bưu phẩm. Địa chỉ là phòng 601, tòa 3, khu chung cư Phúc Lâm. Khi anh ta tới nơi, dừng xe phía dưới tòa nhà, đang leo lên cầu thang thì lại nhận được điện thoại của người đó. Đối phương hỏi anh ta đang ở đâu. Anh ta nói đã leo tới tầng 4, sắp đến nơi rồi. Đối phương bèn nói mình vừa có việc gấp phải đi ngay, đã để gói bưu phẩm cần gửi ở trước xe của anh ta. Nhờ anh ta điền giúp vận đơn, tiền cũng đã để sẵn trên gói hàng, số còn thừa coi như trả thêm. Anh bưu tá quay xuống dưới nhà, quả nhiên trông thấy trước đầu xe có một túi giấy lớn. Mở túi ra xem, thấy bên trong có một tờ giấy cùng một tờ 100 tệ và một hộp nhỏ hình vuông. Đựng bên trong chính là chiếc USB đã gửi cho chúng ta. Ôi, thế thì địa chỉ hắn cung cấp cho nhân viên chuyển phát nhanh chắc chắn không liên quan gì tới người gửi bưu phẩm rồi. Ngài tướng Mỹ thở hắt ra kết luận. Đúng vậy, đã tới điều tra căn hộ 601. Nhà họ không có ai gọi điện thoại cho nhân viên chuyển phát nhanh cả. Trần Nạc mặt mày đầu rĩ nói. Cả chiếc hộp và USB đều đã giao cho bộ phận giám định. Hung thủ quá xảo trá, thu thực tôi không nghĩ rằng có thể tìm ra được manh mối nào từ đó cả. Phải rồi, theo như logic, trái lễ bốn không làm của Khổng Tử mà đại đội trưởng Trần đã chỉ ra hôm trước, vậy thì nghi thức giết người của ông tù còn thiếu trái lẽ chưa nghe. Như thế đáng lẽ ra Thái Tiểu Khiết phải bị trừng phạt cắt tai mới đúng chứ, tại sao lại thành cắt mũi? Cố Phi Phi quay sang Trần Đạc hỏi. Xem ra tôi đã sai rồi, tôi suy nghĩ chủ quan quá. Trần Đạc cười gượng. Có điều so với phong cách điềm tĩnh trong clip trước, lần này có vẻ như hung thủ rất nóng nảy, không còn tâm thái hưởng thụ nữa. Hay là hắn đột nhiên chán ghét việc giết người? Diệp Hi nhìn sang Hàn Ấn hỏi. Vẫn chưa rõ, nhưng đúng là có vẻ như hung thủ đã bị thứ gì đó kích động, khiến tâm tính thay đổi đột ngột. Nhưng không biết sự kích động đó có liên quan đến Thái Tiểu Khiết hay không. Có lẽ chúng ta vẫn chưa hiểu đầy đủ về Thái Tiểu Khiết. Hàn Ấn đưa tay đầy gọng kính trên sống mũi. Ngoài ra, chỉ riêng hành động gửi clip cho chúng ta cũng đã đủ bất thường. Giang Phong chết rồi lại không khai bất cứ điều gì về thầy giáo tội phạm của mình. Chúng ta cũng chưa hề công bố thông tin về ba đoạn clip đã khôi phục được từ trong máy tính của Giang Phong. Hắn đâu đến nỗi vẻ nôn nóng nhảy ra như vậy. Có cảm giác là hắn đang bị kích động bởi một điều gì đó. Liệu có phải vụ tự sát của đệ tử Giang Phong để khiến hắn phẫn nộ nên mới chút giận lên chúng ta? Trần Đạc hỏi. Nếu không phải là phẫn nộ thì có lẽ là bị thôi thúc bởi cảm giác kiểm soát mang tính đồng cảm. Bởi vì bản thân hành vi tự sát của Giang Phong cũng là một kiểu kiểm soát số mệnh của chính mình. Đỗ Anh Hùng nói. Không phải. Vì nếu đúng là như vậy, hắn sẽ gửi cho chúng ta clip của toàn bộ các nạn nhân đã bị hắn hành hạ đến chết, chứ không phải chỉ gửi một đoạn clip của Thái Tiểu Khiết. Có lẽ nguyên nhân có liên quan đến Thái Tiểu Khiết. Hàn Ấn chậm rãi lắc đầu, dừng lại một lát tiếp lời. Tuy nhiên anh Hùng đã nói đúng một điểm, đó là hung thủ rất thương phấn. Hắn sẽ xử lý thi thể đã sao? Trần Đạc hỏi. Sao hắn không mang đi phi tang? Có lẽ hắn mắc chứng ái vật nghiêm trọng, Hàn Ấn đáp. Cuộc họp kết thúc chưa được bao lâu, bố mẹ của Thái Tiểu Khiết đã được các điều tra viên đón tới phân đội. Nhận được tin dữ của con gái, hai ông bà đau đớn tột cùng, gào khóc xé ruột xé gan. Tuy là cảnh sát đã chứng kiến quá nhiều những cảnh tượng tương tự, nhưng trước thảm kịch người tóc bạc tiến kẻ đầu xanh, tất cả mọi người đều xót xa thương cảm. Dù sự việc rất cấp bách, nhưng cũng đành nhẫn nại chờ đợi hai ông bà bình tâm trở lại. Hơn 40 phút trôi qua, hai ông bà mới dần dần qua cơn vật vã. Trần Đà gọi cấp dưới mang nước lại mời. Thấy họ uống liền một mạch nửa chai nước rồi, mới bắt đầu đặt câu hỏi. Về việc của Thái Tiểu Khiết, không biết hai bác còn điều gì muốn nói với chúng tôi nữa không? Không, những gì cần nói, trước đây chúng tôi đã nói hết cả rồi. Bố Thái Tiểu Khiết đáp. Tiểu Khiết từ nhỏ đến lớn đều rất ngoan ngoãn, Chúng tôi không dám nghĩ con bé đã gây thù chuộc oán với ai mà phải hứng chịu sự trả thù tàn nhẫn đến vậy. Mẹ Tiểu Khiết nói. Thế này nhé, hai bác thử thay đổi góc độ suy nghĩ xem sao. Đừng chỉ nghĩ đến những mâu thuẫn lớn, cũng đừng chỉ nghĩ đến những chuyện có khả năng gây thù hận. Diệp Phi ôn tồn gợi ý. Hai bác thử nhớ kỹ lại xem, Thái Tiểu Khiết có lần nào vô tình nặng lời với ai không, hoặc có lần nào xích mích cãi vã với ai đó, hoặc là trong cuộc sống đã từng xảy ra việc gì với một đồ vật hay một bộ phận cơ thể đặc thù nào đó bất lợi cho cô ấy không. Tất cả những chuyện đó đều có thể nói với chúng cháu. Liệu có liên quan tới Hách Tiểu Ninh không nhỉ? Bố Tiểu Khiết khẽ đảo mắt rồi quay sang nhìn bà vợ đang ngồi bên băn khoăn hỏi. Không thể nào, Tiểu Khiết nói là tụ thằng Hách đòi chia tay với nó thì làm sao cậu ta lại quay sang làm hại Tiểu Khiết được. Mẹ Tiểu Khiết lắc đầu quậy quậy. Hách gì Ninh là ai? Giữa anh ta và Thái Tiểu Khiết đã xảy ra chuyện gì? Trần Đạt lên tiếng cắt ngang. Là thế này. Mẹ Tiểu Khiết dừng lại ngẫm nghĩ chốc lát rồi nói. Chuyện xảy ra khoảng 2 năm về trước. Lúc đó Tiểu Khiết mới từ Nhật Bản về. Dì con bé liền giới thiệu cho nó một anh chàng tên là Hách Tiểu Ninh. Hơn Tiểu Khiết 4 tuổi. Gia đình kinh doanh chuỗi nhà hàng. Còn cậu ta là quản lý cấp trung của một ngân hàng. Nói chung là điều kiện rất tốt. Hồi đầu hai đứa tiến triển rất tốt. Hai bên phụ huynh cũng đều ưng ý. Nào ngờ chỉ 2 tháng sau, thằng Hách đột nhiên đòi chia tay, kiên quyết cắt đứt quan hệ yêu đương với Tiểu Khiết. Tại sao anh ta lại làm vậy? Diệp Hy hỏi. Tôi cũng hỏi Tiểu Khiết nguyên nhân. Con bé nói chủ yếu là do tính cách không hợp. Con nói nhà thằng Hách tuy giàu nhưng rất cụ hủ và cực kỳ keo kiệt, nên chia tay cho xong. Mẹ Tiểu Khiết đáp. Sau khi chia tay, hai bên không còn liên lạc với nhau nữa sao? Chắc là vậy, không thấy con bé nhắc đến nữa. Bố Tiểu Khiết đáp. Chúng tôi có thể tìm Hách Tiểu Ninh ở đâu? Trần Đạc hỏi. Cậu ta là trợ lý giám đốc chi nhánh phía Tây của Ngân hàng Thương mại Vân An. Bố Tiểu Khiết đáp. Lái xe đã khỏi văn phòng phân đội, Trần Đạc, Đỗ Anh Hùng và Diệp Hy tới thẳng chi nhánh phía Tây của Ngân hàng Thương mại Vân An. Đến nơi, hỏi thăm mới biết Hách Tiểu Ninh đã được điều tới chi nhánh Giang Tân làm giám đốc. Ba người lập tức tìm tới chi nhánh Giang Tân và đang gặp được Hách Tiểu Ninh ở đó. Hách Tiểu Ninh dáng người cao lớn nhưng mặt trắng như trứng gà bóc. Nó năng nhỏ nhẹ, cử chỉ nhẹ nhàng điềm đạm, đúng là đối lập hoàn toàn so với vẻ vạm vỡ của ngoại hình. Chúng tôi muốn biết vì sao anh lại chia tay với Thái Tiểu Khiết. Trần Đạt hỏi thẳng vào vấn đề. Cô ấy đã xảy ra chuyện gì phải không? Hách Tiểu Ninh hỏi ngược lại. Sao anh biết? Đỗ Anh Hùng hỏi. Tôi nghe một người bạn kể lại, cô ấy từng là bạn học của Thái Tiểu Khiết hồi ở bên Nhật Bản. Nói là Tiểu Khiết đột nhiên mất tích, mẹ của Tiểu Khiết đã gọi điện cho cô ấy hỏi xem có thấy Tiểu Khiết đâu không. Hách Tiểu Minh đáp. Cho chúng tôi biết về chuyện giữa anh và Thái Tiểu Khiết trước đã. Tôi và cô ấy yêu nhau không lâu, chủ yếu là vì tôi cảm thấy cô ấy phù phiếm quá, và lại còn nghe nói cô ấy từng phẫu thuật thẩm mỹ hồi ở bên Nhật Bản. Hách Tiểu Ninh giải thích. Mới đầu không biết thì không sao, đến khi biết rồi, nhìn vào mặt cô ấy cứ có cảm giác giả giả sau đó. Thực sự là tôi không thể chấp nhận được một khuôn mặt nhân tạo nên mới quyết định chia tay. Sao anh biết Tiểu Khiết đã phẫu thuật thẩm mỹ? Cũng là nghe cô bạn kia kể lại. Hách Tiểu Ninh giải thích thêm. Khi tôi và Thái Tiểu Khiết còn yêu nhau, cô ấy có đăng ảnh chụp chung của chúng tôi lên WeChat. Cô bạn của tôi nhìn thấy và nhận ra Thái Tiểu Khiết. Sau đó cô ấy kể với tôi, hồi du học bên Nhật, Thái Tiểu Khiết thường xuyên qua lại với đám cậu ấm nhà giàu, là người rất ham tiền và thực dụng. Còn nói cô ta từng phẫu thuật mở rộng góc mắt, cả mũi và cằm cũng đều sửa lại hết. Có thể gặp cô bạn của anh được chứ? Trần Đạt đề nghị. Các anh không cần phải nghi ngờ cô ấy. Cô ấy là con gái, đâu có thể gây ra chuyện gì được. Hách Tiểu Ninh khẳng định. Vậy theo như anh biết, Thái Tiểu Khiết có bao giờ gây thù chuộc oán với ai chưa? Không rõ. Tóm lại là trong khoảng thời gian qua lại với cô ấy, tôi chưa từng nghe thấy cô ấy nhắc tới chuyện này. Quay trở về phân đội, Diệp Phi thuận lại một lượt tình hình thẩm vấn Hách Tiểu Ninh. Hàn Ấn lập tức có một linh tính. Mũi đã phẫu thuật thẩm mỹ có thể nhận ra không? Hàn Ấn hỏi, giọng điệu có phần gấp gáp. Ý anh muốn hỏi nếu từng nô mũi thì có thể nhận ra đã phẫu thuật thẩm mỹ hay chưa phải không? Cô Phi Phi khẽ gật đầu với Hàn Ấn. Đương nhiên là có thể. Muốn sửa cho sống mũi cao lên thì phải độn miếng sụn silicon vào trong. Vấn đề chính là ở đây, khi hung thủ cắt mũi Thái Tiểu Khiết, hắn đã nhìn thấy miếng sụn nâng mũi trong đó nên lập tức nổi khùng. Hàn Ấn nói. Nếu đúng là như vậy, lại kết hợp với ba vụ án trước đó, vậy thì thứ mà hung thủ thực sự quan tâm đến chính là các bộ phận cơ thể của nạn nhân. Diệp Phi tiếp lời. Hắn cắt rời các bộ phận cơ thể của nạn nhân không hề có ngụ ý nào đặc biệt, mà chỉ vì muốn sưu tập những bộ phận đó mà thôi. Hơn nữa phải là của người trẻ và có chất lượng cao. Tiểu Mỹ. Hàn Ấn vội chỉ vào chiếc máy tính trên tay Tiểu Mỹ. Trương Nghiên tạm thời để sang một bên, giờ hãy lấy ảnh của Triệu Lệ Na, Lưu Hiểu và Thái Tiểu Khiết ra. Thử lấy hai mắt của Triệu Lệ Na, miệng của Lưu Hiểu và mũi của Thái Tiểu Khiết ghép lại với nhau thành một khuôn mặt xem, để xem trông như thế nào. Vâng. Ngài Tiểu Mỹ lập tức gõ nhanh nháy trên bàn phím một hồi, mau chóng làm theo yêu cầu của Hàn Ấn, lắp ghép các chi tiết thành một khuôn mặt mới, chiếu lên màn hình trên tường phòng họp. Ờ, lạ chưa kìa, khuôn mặt này đúng là hình như đang gặp ở đâu rồi thì phải. Đỗ Anh Hùng giơ tay chỉ lên màn hình, kinh ngạc kêu lên. Sao tôi cũng thấy có chút ấn tượng. Diệp Phi lúc lắc đầu ngẫm nghĩ. Là cô ta phải không? Cô Phi Phi cũng a lên một tiếng, chỉ lên màn hình tiếp lời. Có phải khuôn mặt này hơi giống cô gái trong đôi tình nhân đã hỗ trợ chúng ta truy bắt Hà Minh Huy, hình như là người dẫn chương trình của đài truyền hình gì đó? Phải, rất giống Mã Khả Doanh. Trần Đạc vỗ đùi đánh đét. Trước đó cô ấy đã phản ánh với tôi là bị một fan cuồng liên tục quấy rối khiến cô ấy rất khó chịu. Liệu có phải tay fan cuồng đó gây ra không? Hay là fan cuồng đó không có được Mã Khả Doanh nên nó nảy ra ý tưởng ghép các bộ phận cơ thể giống Mã Khả Doanh để tạo thành một Mã Khả Doanh fake? Ngài Tiểu Mỹ nhanh miệng kêu lên. Đúng là biến thái quá thể. Mong là không phải vậy. Hiện tại hắn mới chỉ thu thập được mắt, mũi, lưỡi, hai tay, còn thiếu rất nhiều bộ phận, sẽ còn gây họa cho bao nhiêu người nữa đây? Đỗ Anh Hùng khịt mũi tiếp lời. Đừng vội đưa ra kết luận, giờ chúng ta nên gặp Mã Khả Doanh gì? Diệp Phi nhìn sang Trần Đạc hỏi. Không thành vấn đề, tôi sẽ lập tức cho người đi mời cô ấy tới. Trần Đạc nói. Phải rồi, có thể cung cấp cho chúng tôi các thông tin lý lịch về cô Mã Khả Doanh ấy được không? Hàn Ấn đề nghị, bao gồm cả những tin đồn về cô ấy nữa, tóm lại càng chi tiết càng tốt. Được, Trần Đạc nói. Khi Mã Khả Doanh được mời đến phòng họp của phân đội, sắc mặt cô ngơ ngác hoang mang, hai tay níu chặt cánh tay của bạn trai Thiệu Hồng. Trông cô có vẻ hơi căng thẳng, có lẽ bởi trong phòng họp không chỉ có Trần Đạc mà còn có toàn thành viên tổ chức viện, khiến cô có cảm giác như phơi mình trước họng súng. Trần Đạc nhanh nhào đứng dậy mời hai người ngồi, rồi niềm nở giới thiệu từng thành viên trong tổ chức viện với họ, sau đó mới quay về chỗ ngồi. Trần Đạc đằng hắng lấy giọng, sắp xếp lại mạch tư duy rồi lên tiếng. Tôi buộc phải thú thực, lúc trước hai vị có đề cập đến chuyện bị fan quấy rầy, do công việc của tôi bận rộn quá nên chưa sẵn sàng tiếp quản. Hôm nay mời hai vị tới đây, thứ nhất là muốn nói lời xin lỗi, thứ hai là chúng tôi có một vụ án cần cô Mã đây trợ giúp điều tra. Anh cứ nói. Mã Khả Doanh ngập ngừng trong lát. Có điều không biết tôi có thể giúp các anh được gì không? Thực ra chủ yếu là chúng tôi muốn nghe cô kể lại cặn kẽ về toàn bộ quá trình bị fan quấy rối. Trước đó Trần Đạc và tổ chức viện đã thảo luận, quyết định tạm thời chưa vội tiết lộ với Mã Khả Doanh về chuỗi vụ án bắt cóc giết người. Ồ, vậy thì phải bắt đầu từ năm 2013. Mã Khả Doanh cất giọng chậm rãi, cô cúi đầu ngẫm nghĩ một lát rồi mới ngẩng lên nói tiếp. Lúc đó tôi vẫn đang làm MC cho chương trình Bản Tin Cuối Ngày, đồng thời còn dẫn một chương trình talk show hàng tuần khác. Chương trình talk show ấy có lượng người theo dõi rất cao, chỉ đứng sau chương trình thời sự Văn An. Bởi vậy đó chính là giai đoạn đỉnh cao trong sự nghiệp của tôi. Tôi liên tục nhận được lời mời làm MC cho các sự kiện thương mại, lượng fan cũng rất đông đảo, còn có một vài nhóm fan tự phát nữa. Vào khoảng trung tuần tháng 5 năm 2013, sau khi kết thúc một sự kiện thương mại, tôi đang quay trở ra xe thì bất chợt trông thấy một cậu nhóc chừng 16-17 tuổi, đầu kiêng cẩn, trong tay ôm một bó hoa lớn đứng chờ bên xe. Lúc đó tôi cũng không suy nghĩ nhiều, vô tư nhận lấy bó hoa, cảm ơn cậu nhóc rồi lên xe. Nhưng thật không ngờ, kể từ hôm đó, hễ tôi tham gia sự kiện thương mại nào là cậu nhóc đó lại tới chờ sẵn bên xe mang hoa tặng cho tôi. Thoạt tiên, tôi chỉ cho rằng cậu ấy là một thành viên của fan club nào đó, đại diện cho nhóm tặng hoa cho tôi, nên mới thường xuyên xuất hiện tại những nơi tôi đi dẫn chương trình. Trợ lý của tôi còn đặt cho cậu ta biệt danh vui vui là Phan Cẩn. Tuy nhiên, một loạt sự việc xảy ra sau đó đã khiến tôi nhận ra sự thật là cậu ta đang đeo bám tôi đáo riết. Đương nhiên, tất cả đều đã chấm dứt khi scandal ngoại tình của tôi bị phanh phui. Cậu Phan Cẩn cũng tạm thời biến mất khỏi tầm mắt của tôi, cho tới tận khi tôi quay trở lại dẫn chương trình truyền hình, cậu ta mới bắt đầu tái xuất. Lần này, cậu ta không còn xuất hiện trước mắt tôi nữa, mà khủng bố tôi bằng đủ thể loại tin nhắn. Tôi không hiểu cậu ta đã làm thế nào mà có được số điện thoại di động, tài khoản QQ và tài khoản WeChat của tôi, và cả ID, mật khẩu tương ứng nữa, thậm chí còn trở thành bạn QQ và WeChat của tôi, trong khi bản thân tôi không hề thực hiện thao tác kết bạn. Cho dù tôi có block cậu ta, nhưng cậu ta vẫn có thể tự unlock được. Còn nữa, tôi trò chuyện với bạn bè, trao đổi công việc với lãnh đạo qua điện thoại, thậm chí tất cả mọi thao tác của tôi trong điện thoại, dường như cậu ta đều thấy đó như lòng bàn tay. Hầu như hôm nào cũng như vậy, khiến tôi khốn đốn vô cùng. Đổi số điện thoại, đổi tài khoản QQ và WeChat, thậm chí đã mấy lần thay điện thoại mới. Tôi đã làm đủ mọi cách có thể, nhưng vẫn không tài nào cắt đuôi được cậu ta cho tới tận hôm nay. Cậu ta có yêu cầu cụ thể nào với cô không? Hà Nấn hỏi. Chẳng hạn như mời cô đi ăn hay muốn được gặp mặt cô chẳng hạn. Đã mời rất nhiều lần nhưng tôi đều từ chối. Má Khả Doanh hít sâu vào một hơi. Còn phần lớn thời gian tôi chỉ mặc kệ cho cậu ta độc thoại một mình. Cũng có đôi khi chắc bởi tâm trạng không tốt, cậu ta còn gửi cho tôi những tin nhắn rất thô tục để chửi bới sỉ nhục tôi, hoặc là mô tả những cảnh tượng thân mật với tôi do cậu ta tự tưởng tượng ra, hoặc là gửi ảnh nuôi thân dưới cho tôi. Cậu ta cũng thường xuyên bình phẩm về cách ăn mặc của tôi, ví dụ như hôm nào tôi mặc áo gì, váy gì, đi giày gì, trông xấu hay đẹp, phô đồ thế nào sẽ gợi cảm hơn. Đáng sợ là ở chỗ cậu ta luôn miêu tả chính xác cách ăn mặc của tôi hôm đó, đến nỗi khiến tôi có cảm giác lúc nào cũng bị phơi trần trước ánh mắt của cậu ta, làm gì cũng cảm tưởng như cậu ta đang nhìn chằm chằm sau lưng mình. Cho nên tôi thường xuyên tắt điện thoại. Phải rồi, tôi cũng tắt điện thoại trước khi tới đây. Tôi sợ cậu ta định vị được điểm đến của tôi là sở công an mà cho rằng tôi đi tố cáo, sẽ càng quấy rối tôi thậm tệ hơn nữa. Chị có thường xuyên giao lưu với người lạ qua QQ và WeChat không? Ngài Tử Mỹ lên tiếng hỏi, rõ ràng cô đang suy nghĩ tới vấn đề kỹ thuật. Trước kia thì đúng là có. Khi tham gia sự kiện thương mại ở bên ngoài, về cơ bản đều liên lạc với đối phương qua QQ hoặc WeChat. Có điều hơn nửa năm nay, bạn trai tôi giúp tôi quản lý các sự kiện thương mại nên tôi không cần phải tự mình liên lạc. Nói tới đây, Má Khả Doanh mỉm cười với Thiệu Hồng ngồi bên cạnh. Từ trong ánh mắt có thể nhận thấy cô hoàn toàn tin tưởng vào anh bạn trai nhỏ tuổi hơn mình rất nhiều. Những tin nhắn quấy rối của gã fan cuồng đó, chị đã xóa hết chưa? Ngài Tử Mỹ lại hỏi. Mới đầu có xóa, sau đó chán quá không buồn xóa. Mặt khác cũng muốn giữ lại làm bằng chứng để tiện cung cấp cho phía cảnh sát sau này. Mã Khả Doanh nói. Cô Mã, thế này nhé, hiện tại chúng tôi đã nắm được tình hình, chúng tôi cần thảo luận sơ qua xem tiếp theo xử lý việc này ra sao. Diệp Hy liếc sang Ngài Tiểu Mỹ, rồi lại đưa mắt ra hiệu cho Hàn Ấn, cân nhắc câu từ rồi nói tiếp. Nếu không gây ảnh hưởng tới công việc của cô, nếu như cô tin tưởng chúng tôi, xin hãy để điện thoại của cô lại đây cho chúng tôi kiểm tra thử xem sao. Có lẽ đồng nghiệp của tôi có thể giúp cô tìm ra nguyên nhân gây rò rỉ thông tin điện thoại. Đương nhiên là được. Má Khả Doanh vui vẻ nhận lời. Nếu các anh chị có yêu cầu gì thì cứ nói ra, chúng tôi xin phối hợp tối đa với việc điều tra của phía cảnh sát. Thiệu Hồng ngẫm nghĩ một lát rồi nói tiếp. Thú thực là lần trước khi chúng tôi trao đổi chuyện này với đại đội trưởng Trần, thì anh ấy tỏ vẻ miễn cưỡng nên chúng tôi cũng ngại làm phiền. Cho tôi mạo muội hỏi một câu, sao hôm nay tự dưng các anh lại chủ động quan tâm tới chuyện của Khả Danh vậy? Chúng tôi có nguyên tắc riêng, tạm thời không thể nói với hai vị, mong hai vị thông cảm cho. Trần Đạc lịch sự khước từ. Cả nhóm đứng tập trung trước cửa sổ kính phòng họp, lặng lặng theo dõi Thiệu Hồng lái chiếc xe Mercedes-Benz màu đen chậm chậm rời khỏi trụ sở phân đội, một lát sau mới quay về chỗ ngồi. Giờ phải làm thế nào đây? Anh Hàn, anh suy nghĩ thế nào về kẻ bám đuôi này? Trần Đạc lên tiếng trước. Tôi cảm thấy rất lạ lùng. Hắn đeo bám và quấy rối Mã Khả Doanh suốt một thời gian dài, nên chắc chắn biết rõ địa chỉ nhà và tuyến đường đi làm của cô ấy, nắm rõ giờ giấc đi làm và về nhà của cô ấy. Nhưng khi Mã Khả Doanh từ chối gặp mặt, hắn lại chưa bao giờ có hành vi ép buộc cô ấy phải gặp mình. Điều này rất không phù hợp với quỹ đạo phát triển về nhân cách của những kẻ đeo bám kiểu này. Hàn Ấn vừa suy nghĩ vừa nói. Nếu suy luận một cách khiên cưỡng, có lẽ có hai khả năng. Thứ nhất, kẻ đeo bám này gặp phải tai nạn nào đó khiến hắn đi lại khó khăn. Thứ hai, kẻ đeo bám này cực kỳ tự ti, đứng trước người tình trong bụng Mã Khả Doanh, trong lòng hắn có sự giằng xé dữ dội giữa ham muốn và tự ti, bởi vậy mới chần chừ chưa hành động. Có điều, nếu là khả năng thứ hai, một khi hắn quyết chí biến hoang tưởng thành hiện thực, chắc chắn sẽ khiến Mã Khả Doanh phải trả giá đau thương, thậm chí là bằng tính mạng. Chúng ta phải xử lý thế nào với hắn? Diệp Hy hỏi. Hai mũi song song được chứ? Cố Phi Phi đề nghị. Một mặt để Tiểu Mỹ thử thông qua dữ liệu điện thoại để truy ngược lại thông tin của hắn, mặt khác chúng ta để Mã Khả Doanh đồng ý gặp mặt hắn, xem thử có dụ hắn xuất đầu lộ diện được không. Nghe cố Phi Phi nói vậy, tất cả mọi người đều trầm ngâm một hồi, sau đó đều gật đầu đồng ý. Mã Khả Doanh hiện tại 36 tuổi, năm 2007 nhận bằng thạc sĩ chuyên ngành phát thanh truyền hình, đồng thời giành được giải quán quân trong cuộc thi dẫn chương trình do đài truyền hình Vân An tổ chức, sau đó chính thức vào làm việc tại đài truyền hình Vân An. Trong thành viên ban giám khảo của cuộc thi năm đó có nữ phát thanh viên của chương trình Thời sự Vân An, người dẫn chương trình Gạo Cội của đài truyền hình Vân An Phan Mẫn. Phan Mẫn năm nay 53 tuổi, cuốn xuất thân từ cuộc thi dẫn chương trình của đài truyền hình Vân An kỳ đầu tiên, là nữ MC danh giá nhất của hệ thống phát thanh viên truyền hình Vân An, được khán giả cực kỳ yêu mến và sở hữu lượng fan hâm mộ đông đảo. Có lẽ do kinh nghiệm tương đồng, lại thêm cách ứng xử của Mã Khả Doanh luôn lễ phép và chu đáo, nhất là từ ngoại hình tới khí chất đều có vài phần giống với Phan Mẫn. Thực chất trong thời gian diễn ra cuộc thi người dẫn chương trình, đã có người gọi Mã Khả Doanh là Tiểu Phan Mẫn, cho nên Phan Mẫn rất tâm đắc với Mã Khả Doanh, luôn dành cho cô sự quan tâm và chiếu cố đặc biệt. Được Phan Mẫn dẫn dắt về chuyên môn và cất nhắc trong công việc, Mã Khả Doanh mau chóng bộc lộ tài năng vượt trội trong lứa MC trẻ. Từ một phát thanh viên của chương trình tin tức buổi sáng, cô dần dần chuyển sang dẫn bản tin cuối ngày, rồi độc lập đảm nhận vai trò dẫn chương trình talk show trò chuyện với người nổi tiếng. Nhưng đúng vào thời gian đó, tai ương và vận rủi đã liên tiếp ập xuống đầu cô. Trước tiên là vào tháng 3 năm 2012, Phan Mẫn gặp tai nạn giao thông do có kẻ cố tình hãm hại và trở thành người thực vật, khiến Mã Khả Doanh mất đi người đỡ đầu trong đài truyền hình. Tiếp theo, vào tháng 6 năm 2014, do sự kiện ngoại tình bị báo chí phanh phui dẫn tới hôn nhân đổ vỡ, kéo theo đó là bị phong sát trên sóng truyền hình. Chồng cũ của Mã Khả Doanh tên là Triệu Đức Vĩ, hơn cô 3 tuổi, là tổng giám đốc chi nhánh Vân An của một công ty chứng khoán. Hai người chưa có con, sau khi ly hôn, Triệu Đức Vĩ vẫn sống độc thân tới nay. Những người biết đó về Triệu Đức Vĩ và Mã Khả Doanh tiết lộ với phía cảnh sát rằng Triệu Đức Vĩ vốn là người giàu có, năm xưa chúng tiếng sét ái tình với Mã Khả Doanh, nhưng vì ngoại hình không có gì nổi bật nên theo đuổi Mã Khả Doanh rất vất vả. Thậm chí để lấy lòng Mã Khả Doanh, khi cô vừa mới nhận lời yêu, anh ta đã lập tức mua nhà đẹp xe sang cho Mã Khả Doanh và đứng tên cô hết. Đến nỗi khi ly hôn, người bị cắm sừng là anh ta lại phải rời khỏi ngôi nhà mà chính mình đã bỏ tiền túi ra mua. Ngoài ra, các nhân viên trong nội bộ nhà đài cũng cho cảnh sát biết rằng sở dĩ Mã Khả Doanh có thể lên sóng trở lại sau một năm bị phong sát rất có thể là dựa vào mối quan hệ với Thiệu Hồng, tình mới của cô sau khi ly hôn chồng. Thiệu Hồng là con trai độc nhất của Phan Mẫn, tuy còn trẻ tuổi nhưng đã mở được một công ty truyền thông quy mô lớn nhất nhì Vân An, đương nhiên cũng là nhờ vào mối quan hệ nhiều năm của mẹ anh ta ở đài truyền hình. đọc xong hồ sơ về Mã Khả Doanh do Trần Đạt cung cấp. Hàn Ấn ngồi dựa lưng vào thành giường suy tư rất lâu. Cuối cùng, anh mở nắp cây bút đang vân vê trên tay, khoanh tròn vào hai cái tên, Phan Mẫn và Triệu Đức Vĩ. Đúng là yêu nhau lắm cắn nhau đau. Rất nhiều câu chuyện có thực đã chứng minh, khi hai người yêu nhau, người càng tỏ ra nhiều trong giai đoạn theo đuổi sẽ càng đòi hỏi đối phương trả giá lớn hơn sau khi chia tay. Triệu Đức Vĩ đã đầu tư rất lớn để theo đuổi Mã Khả Doanh, khó khăn lắm mới rước được người đẹp về dinh, lại bị cắm cho cặp sừng to tướng trên đầu. Vậy mà kẻ bị hại là anh ta lại phải tay trắng rời nhà. Triệu Đức Vĩ có thể nuốt trôi mối hận này không? Hồi còn chung sống với Mã Khả Doanh, chắc chắn anh ta đã nghe được câu chuyện về Phan Cận. Vậy thì liệu có phải sau khi ly hôn, anh ta đã mạo danh Phan Cận thuê cao thủ IT để báo thù Mã Khả Doanh? Trên thực tế, một số nghiên cứu có liên quan đã cho thấy rằng quá trình mà kẻ đeo bám quấy rối đối tượng mục tiêu cũng giống hệt như quá trình theo đuổi bình thường giữa nam và nữ. Đầu tiên, kẻ đeo bám sẽ dùng những lời đường mật hoặc tặng quà để lấy lòng đối tượng mục tiêu, sau đó tìm cơ hội bày tỏ niềm ái mộ. Đến khi kẻ đeo bám nhận thấy tất cả mọi nỗ lực của mình đều uổng công vô ích, họ sẽ chuyển sang hình thức chửi rủa, nhục mạ để thu hút sự chú ý của đối tượng mục tiêu. Mà theo như lời của Mã Khả Doanh, kẻ đeo bám kia có vẻ như không được kiên trì cho lắm, nên thường xuyên gửi cho cô những tin nhắn thoá mạ và tục tĩu. Điều này khiến Hàn Đấn cảm thấy kẻ đeo bám không phải thực lòng muốn phát triển mối quan hệ yêu đương với Mã Khả Doanh, mà chỉ muốn dùng cách này để giày vò, tra tấn tinh thần Mã Khả Doanh mà thôi. Bởi vậy, kẻ đeo bám có nhiều khả năng chính là Triệu Đức Vĩ, anh chồng cũ thu thiệt đủ đường của Mã Khả Doanh. Tuy nhiên, nếu hướng suy luận này được kiểm chứng, điều đó cũng có nghĩa là chuỗi vụ án bắt cóc giết hại kia không có liên quan gì tới Mã Khả Doanh. Vậy thì có thể liên quan đến Phan Mẫn không? Sở dĩ Hàn Ấn thấy nghi ngờ là vì khi nãy trong lúc đọc các tư liệu về Mã Khả Doanh, chú ý tới chi tiết Mã Khả Doanh có ngoại hình hao hao giống Phan Mẫn, thậm chí còn được người ta gọi là tiểu Phan Mẫn. Ngoài ra, vụ việc Phan Mẫn gặp tai nạn giao thông cũng có nhiều uẩn khúc. Vậy thì liệu có khả năng khuôn mặt được ghép từ mắt, mũi, miệng của các nạn nhân bị bắt cóc thực ra là ám chỉ Phan Mẫn? Trong lúc Ngài Tướng Mỹ bận rộn với chiếc điện thoại của Mã Khả Doanh, thì Đỗ Anh Hùng đảm đương nhiệm vụ tìm kiếm thầy giáo của Giang Phong trên các diễn đàn biến tái và WeChat QQ. Do trước đó Hàn Ấn từng nhắc tới chuyện Giang Phong rất mê bộ phim điện ảnh American Psycho, vậy nên trước hết Đỗ Anh Hùng tập trung sục sạo trong trang diễn đàn biến thái có tên American Psycho. Kết quả là đã tìm thấy một tài khoản có tên giống với tài khoản Weibo của Giang Phong, mặt nạ ly trí. Tới bước này lại cần tới Ngài Tổng Mỹ trợ giúp kiểm tra bộ nhớ đệm của trình duyệt diễn đàn để mau chóng tìm ra địa chỉ IP của mặt nạ ly trí, sau đó tra ra tài khoản đăng nhập tương ứng, hiển thị người đăng nhập chính là Giang Phong. Điểm này thì không nằm ngoài dự liệu, quan trọng là cần tìm xem Giang Phong thường xuyên giao lưu với ai trong diễn đàn. Tuy nhiên Đỗ Anh Hùng đã sưu tung cả diễn đàn mà vẫn không thể tìm ra manh mối liên quan. Giang Phong thường chỉ theo dõi chứ không lên tiếng. Khi nào cần tải một số hình ảnh và video biên tái có yêu cầu người tải phải phản hồi mới thấy anh ta bình luận một vài từ cụt lộn. Tóm lại, trên diễn đàn không phát hiện thấy Giang Phong có quan hệ mật thiết với ai. Nếu như so sánh WeChat với QQ thì WeChat có tính riêng tư tốt hơn. Hơn nữa thông qua điều tra kỹ thuật, Đỗ Anh Hùng nhận thấy Giang Phong cũng giống như phần lớn mọi người, cơ bản đã không dùng QQ nữa. Vậy nên anh chỉ tập trung điều tra danh bạ WeChat. Trong WeChat của Giang Phong, số bạn bè xếp theo bảng chữ cái tiếng Anh từ A tới Z chỉ có 90 người. Đại đa số đều là phụ huynh học sinh của anh ta, cũng bởi anh ta tính hướng nội, giao tiếp kém nên bạn bè rất ít. Loại đi những bạn bè phụ nữ, còn lại 32 người. Loại bỏ tiếp những bạn bè đang sinh sống tại địa phương khác, còn lại 19 người. Qua điều tra tìm hiểu, lại loại bỏ tiếp những người cao dưới 1m8, cuối cùng chỉ còn lại 3 người có giá trị điều tra. Đến gần trưa, công cuộc mổ xẻ điện thoại của Ngài Tổng Mỹ cuối cùng đã có kết quả. Nói đơn giản thì điện thoại đã nhiễm virus. Ngài Tổng Mỹ ngờ rằng kẻ đeo bám mạo danh một doanh nghiệp nào đó để liên lạc với Mã Khả Doanh qua QQ mời cô làm MC cho một sự kiện thương mại. Trong lúc trò chuyện đã phát tán virus vào điện thoại của Mã Khả Doanh, từ đó theo dõi được tất cả tin nhắn và cuộc điện thoại đến đi, hơn nữa còn lấy trộm được tài khoản đăng nhập cùng mật mã các phần mềm ứng dụng trong điện thoại và có được thông tin định vị của cô. Tiếp tục điều tra sâu thêm, Ngài thủ Mỹ còn phát hiện ra virus đã thâm nhập vào nhiều phần mềm ứng dụng mà Mã Khảo Doanh thường sử dụng. Cho nên dù cô có đổi số điện thoại, tài khoản QQ và WeChat mà không đổi điện thoại cũng chỉ uổng công vô ích. Bởi vì chỉ cần cô mở những ứng dụng đã nhiễm virus ra, các dữ liệu mới sẽ lại được thu thập và gửi đến cho kẻ đeo bám. Không chỉ có vậy, virus còn xâm nhập cả vào album ảnh và thẻ nhớ SD trong điện thoại. Đây cũng là nguyên nhân khiến Mã Khả Doanh dù đã thay điện thoại mới nhưng vẫn không thoát khỏi sự quấy rầy và đeo đuổi của kẻ đeo bám. Do cô di chuyển thẻ nhớ SD và ảnh từ điện thoại cũ sang điện thoại mới, nên khi mở ảnh cũ và thông tin lưu trữ ở trong thẻ SD, virus sẽ lại hoạt động và phát tán khắp bộ nhớ điện thoại. Ngài Tổng Mỹ khẳng định kẻ phát tán kia chính là một cao thủ IT. Loại virus mà hắn cài vào điện thoại của Mã Khả Doanh có tốc độ phát tán rất nhanh và rộng khắp. Hơn nữa ngay từ đầu, tất cả mọi thao tác của hắn đều được tiến hành qua VPN. Hơn nữa còn dùng công nghệ Double VPN để che giấu địa chỉ IP thực sự. Khi đối phương đã sử dụng công nghệ này, việc truy ngược lại địa chỉ IP sẽ có tỷ lệ thành công rất thấp. Quá trình cũng rất phức tạp. Trình tự cụ thể như sau: trước tiên Ngài Tổng Mỹ cần phải tìm thấy địa chỉ IP của máy chủ và thời điểm kẻ đeo bám gửi tin nhắn cho Mã Khả Doanh, rồi từ đó truy ra địa chỉ IP của VPN2. Sau đó sẽ thông qua địa chỉ IP này để thâm nhập vào máy chủ VPN2, rồi tìm trong lịch sử kết nối của server để tra ra máy chủ VPN1. Sau đó lại tiếp tục tìm trong lịch sử kết nối của server để tra ra địa chỉ IP thực sự của kẻ đeo bám, từ đó tìm ra nhà cung ứng mạng, rồi tìm thông tin đăng ký mạng của kẻ đeo bám. Đồng thời, Ngài Thống Mỹ cũng truy ngược lại để đọc dữ liệu của virus. Những dữ liệu đó thường sẽ ẩn chứa chữ ký cá nhân của kẻ tạo virus. Còn Hàn Ấn và cô Phi Phi, sau khi gọi điện hẹn trước, đã tới gặp chồng cũ của Mã Khả Doanh là Triệu Đức Vĩ tại cơ quan của anh ta. Trong buổi trò chuyện, biểu hiện của Triệu Đức Vĩ hoàn toàn không có điểm nào đáng ngờ, cũng không hề giấu giếm nỗi oán hận đối với Mã Khả Doanh. Trước những câu hỏi mang tính thăm dò của Hàn Ấn về việc quấy rối và báo thù Mã Khả Doanh, anh ta đều một mực phủ nhận. Thông qua công ty viễn thông và ngân hàng để điều tra lịch sử cuộc gọi và lịch sử giao dịch ngân hàng, cũng đều không phát hiện ra điểm nghi vấn. Bởi vậy, đành phải tạm thời gác lại mối nghi ngờ đối với Triệu Đức Vĩ. Hàn Ấn quyết định tập trung chú ý vào Phản Mẫn, bèn cùng cố Phi Phi quay xe về phân đội, chuẩn bị tới phòng tư liệu nghiên cứu kỹ lưỡng về vụ tai nạn giao thông của Phản Mẫn. Bên cạnh việc truy tìm trên mạng, Diệp Hy và Trần Đạc cũng bắt tay vào kế hoạch giăng bẫy. Nhằm đảm bảo an toàn, họ để lại điện thoại chỗ Ngài Tiểu Mỹ, chỉ rút thẻ SIM ra cắm vào một điện thoại khác và tới gần cơ quan của Mã Khả Doanh mới bật nguồn điện thoại. Thật ngẫu nhiên, điện thoại vừa bật đã tới tấp nhận được cả tràng tin nhắn quấy rối của kẻ đeo bám. Cố tình đợi thêm một lúc lâu nữa, Diệp Hy mới bắt đầu đóng giả Mã Khả Doanh để thử tiến hành giao tiếp với kẻ đeo bám của tin nhắn. Qua lại một hồi, kẻ đeo bám dần dần cắn câu. Diệp Hy bèn lựa đúng thời điểm thích hợp để đưa ra đề xuất. Cô sẵn sàng trả một khoản tiền cho kẻ đeo bám hoặc đồng ý gặp mặt hắn một lần để nói chuyện cho rõ ràng, hy vọng sau đó kẻ đeo bám kia sẽ buông tha cho cô, đừng quấy rầy cuộc sống của cô nữa. Có vẻ như đối phương phải cân nhắc khá lâu, cuối cùng quyết định lựa chọn gặp mặt Mã Khả Doanh. Sau đó hai bên thỏa thuận sau 2 tiếng nữa sẽ gặp nhau tại quán cà phê bên cạnh tòa nhà đài truyền hình. Diệp Hy còn nhấn mạnh Mã Khả Doanh sẽ ngồi chờ hắn tại bàn số 4 kế bên cửa sổ quán cà phê. 2:15 chiều, theo sự sắp xếp kỹ lưỡng của phía cảnh sát, Mã Khả Doanh trang điểm xinh đẹp, ngồi chờ sẵn tại bàn số 4 của quán cà phê như đã hẹn. Chừng 5 phút sau, ngoài cửa quán xuất hiện một gã thanh niên đeo kính, đầu đinh ngó nghiêng xung quanh một chập rồi đã bước vào trong. Gã thanh niên diện một cây đồ hiệu, trong tay cầm điện thoại di động và ngoắc lùng lẳng chiếc chìa khóa xe BMW, cả người từ trên xuống dưới chỗ nào cũng tròn trùng trục. Hai mắt đỏ au, sắc mặt vàng bụng, nhìn qua đã biết là một cậu ấm nhà giàu ăn chơi trác táng, quen sống về đêm, quá thừa dinh dưỡng. Sau khi bước vào, gã đầu đinh đi thẳng về phía cửa sổ. Mã Khả Doanh vờ như không nhìn thấy, vẫn ngồi im cúi đầu khuấy cà phê trong cốc. Gã đầu đinh lắc lư cái đầu, vừa ngắm nghía Mã Khả Doanh vừa tiến lại gần cô. Đây là bàn số 4 phải không nhỉ? Gã đầu đinh lúc lắc chiếc điện thoại trong tay, ngượng nghịu hỏi: "Chị là Mã Khả Doanh?" "Anh là..." Mã Khả Doanh sầm mặt xuống, cất giọng ngờ vực: "Chúng ta có hẹn trên WeChat 2:30 chiều nay, gặp nhau tại bàn số 4 quán cà phê này." Gã đầu đinh ngồi phịch xuống trước kế đối diện với Mã Khả Doanh, rồi hớn hở kêu lên: "Ai chà, chị chính là người dẫn chương trình truyền hình Mã Khả Doanh đấy sao? Hóa ra cô gái vừa chat với tôi trên WeChat chính là chị. Tuyệt vời, tôi rất thích mẫu phụ nữ trưởng thành giống như chị." Mã Khả Doanh còn chưa kịp đáp lời, Diệp Hy và Trần Đạt ngồi ở bàn bên sau cô đã bước lại. Diệp Hy hỏi Mã Khả Doanh: "Anh ta có phải là người đã tặng hoa cho cô hồi trước không?" Mã Khả Doanh nhìn kỹ gã đầu đinh một lượt rồi dứt khoát lắc đầu: "Chắc chắn không phải, không giống chút nào." "Số 2, số 3 chú ý, chú ý, người bên trong không phải là mục tiêu, có lẽ hắn đang ẩn núp quanh đây, chú ý quan sát những người khả nghi, số 2, số 3, chú ý, chú ý." Mã Khả Doanh vừa dứt lời, Diệp Hy và Trần Đạc lập tức hiểu ra họ đã bị mắc lừa. Trần Đạc bội thò tay vào túi bộ đàm, ra lệnh cho hai nhóm trợ thủ phụ trách cảnh giới vòng ngoài đã được bố trí trước đó: "Này, các người là ai? Định giở trò tống tiền tình ái chắc?" Gã đầu đinh giận dữ nhảy dựng lên, mắt trợn trừng quát: "Ra ngoài kia hỏi thử xem bố mày là ai mà dám chọc vào." "Đề nghị anh trật tự, theo chúng tôi về sở công an hỗ trợ điều tra vụ án." Diệp Hy chưa thể cảnh sát ra, sau đó dịu giọng quay sang Mã Khả Doanh: "Để đảm bảo an toàn, cô cũng về cùng chúng tôi chứ?" "Vâng, tôi theo cô." Mã Khả Doanh gật đầu đáp rồi kéo ghế đứng dậy. "Ờ, này hay anh chị cảnh sát, chuyện bé tí xíu thế này không đến nỗi phải về sở chứ?" Gã đầu đinh cười già là: Chỉ là hẹn hò qua WeChat để trò chuyện tí thôi mà." Trên đường trở về phân đội, Diệp Hy và Trần Đạc về cơ bản đã hiểu rõ sự tình. Rõ ràng Mã Khả Doanh, cảnh sát và cả gã đầu đinh kia đều đã bị kẻ đeo bám đùa giỡn. Kẻ đeo bám sau khi nhắn tin hẹn thời gian và địa điểm gặp mặt với Mã Khả Doanh do Diệp Hy đóng giả, liền dùng hình ảnh đại diện là một cô gái xinh đẹp chủ động kết bạn với gã đầu đinh thông qua chức năng tìm bạn xung quanh của WeChat. Sau một hồi tán tỉnh qua lại, bên hẹn gặp nhau đúng tại chỗ đó. Gã đầu đinh đang hí hửng mừng thầm, nào ngờ mình lại bị biến làm con rối cho kẻ khác giật dây, rơi vào vòng vây của cảnh sát. Sự việc này đã nói lên hai vấn đề. Thứ nhất, kẻ đeo bám có khả năng đã biết trước được kế hoạch gài bẫy của cảnh sát, đương nhiên sau này muốn gài bẫy hắn sẽ càng khó khăn hơn nữa. Thứ hai, kẻ đeo bám căn bản không muốn gặp Mã Khả Doanh mà chỉ muốn đùa giỡn cô mà thôi. Vấn đề là ở chỗ hắn ta lao tâm khổ tứ tìm mọi cách có thể để đeo bám quấy rối Mã Khả Doanh suốt một thời gian dài. Lẽ nào chỉ là để đùa giỡn cho vui? Lẽ nào đúng như Hàn Ấn đã phân tích, hắn chỉ muốn dùng những cách quấy rối kiểu này để làm tình làm tội Mã Khả Doanh? Nhưng ngoài người chồng cũ Triệu Đức Vĩ thì còn ai thù hận Mã Khả Doanh đến vậy? Diệp Hy có một cảm giác vụ án phát triển tới nay manh mối càng dò tìm lại càng hỗn loạn, dường như đã chạy khỏi hướng điều tra của chuỗi vụ án bắt cóc giết người ban đầu. Diệp Hy và Trần Đạc chụp hụt mục tiêu, ôm bụng ấm ức trở về phân đội, nhưng lại bất ngờ nhận được một tin vui, đem lại bước tiến triển mang tính đột phá trong điều tra phá án. Trong lúc truy ngược lại để đọc dữ liệu virus, Ngài Tổng Bí đã tìm thấy một chữ ký cá nhân được ẩn giấu rất kỹ: Loyal Fans, có nghĩa là fan trung thành. Điều này không khỏi khiến Ngài Tổng Bí nhớ đến cậu nhóc từng chờ trước xe Mã Khả Doanh để tặng hoa cho cô. Sau đó không lâu, việc truy tìm địa chỉ IP cũng có được kết quả chính xác. Theo thông tin đăng ký do phía nhà mạng cung cấp thì địa chỉ IP thực sự của kẻ đeo bám được đăng ký tại số nhà 302 Đơn Nguyên 1, tòa nhà số 26 thuộc khu chung cư Phúc Lâm Hòa Viên, quận Nam Thành, người đăng ký tên Chu Hảo. Toàn bộ thành viên ngay lập tức lên đường đi bắt Chu Hảo. Mã Khả Doanh cũng muốn đi theo, Trần Đặc đắn đo một lát cuối cùng cũng đồng ý. Các bạn vừa nghe xong tập số 30 quyển 3 cuốn tiểu thuyết Hồ Sơ Tâm Lý Tội Phạm qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.